สมันตังจักกวาลีสุอัตตากัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนีรัจจสะสุนันตุสัทธมุกขดังธัมมาสวนกาโลวยัมภะลันตาธัมมาสวนกาโลวยัมภะลันตาธัมมาสวนกาโลวยัมภะลันตาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังสักวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัสทูรัตนตยัสสะ đệ tử xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại, được ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Thành kính đảnh lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết. Giáo Pháp có công năng hướng thượng. Thành kính đại lễ tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hạnh, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hàm ơn Tam Bảo sự hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư Phật tử có mặt trong pháp hội. Đêm hôm nay mong cho tất cả đều sẽ an vui, tiến hóa và thành tựu công đức phước báo y như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lần hai. Kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý tu nữ, kính thưa chư quý Phật tử, buổi tối hôm nay là thời pháp như là một thời pháp lệ, và cũng để chuẩn bị cho cuộc lễ chuẩn y tịnh ná vào ngày mai. Và thời pháp này lẽ ra thì nhân dịp có đại đức Từ Dũng đi tu học từ ở Miến Điện về, và chúng tôi muốn mời đại đức Từ Dũng thuyết. Nhưng mà vì đại đức Từ Dũng phải hướng dẫn cho các vị tăng Miến Điện đi thăm quê nên về trễ, có lẽ là không chuẩn bị kịp, thành thử ra để chúng tôi đảm trách. Nhưng điều này cũng là một nhân duyên, là bởi vì ngày mai này có thể có những vị pháp sư khác thuyết. Ở trong dịp này thì Phật tử địa phương cũng như là chư quý Phật tử tu nữ ở các nơi khác về đây để tham dự cuộc lễ. Sẵn dịp, chúng tôi xin gửi gắm một vài lời pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết để nhắc nhở cho các vị tu nữ Phật tử chúng ta biết mà tu tập. Và thứ ba nữa cũng để ổn định trật tự cho hội chúng. Sau thời pháp chúng tôi sẽ sinh hoạt với quý vị về các cái ban tổ chức cho cuộc lễ ngày mai. Pháp Đức Thế Tôn thuyết có nhiều và bất luận là pháp môn nào cũng đem lại cái lợi ích an lạc cho chúng ta cả. Pháp của Đức Thế Tôn cũng giống như là những cái chiếc bánh ngọt, hễ chúng ta ăn được một miếng bánh thì chúng ta thưởng thức được cái hương vị của miếng bánh đó. Có thể những Phật tử chúng ta sẽ cảm thấy rằng đi tu là một điều khó, tạo phước cũng là một điều khó, nhưng không thưa quý vị, hễ mà chúng ta biết thì chúng ta tu rất dễ, và chúng ta làm phước cũng rất dễ để thành tựu quả di phục tấu thắng. Đây là một điểm rất quan trọng. Trong 10 điều của Nhất Kinh Giáo Bách Thúc, phước nghiệp sự, 10 điều đó có cái điều cuối cùng được gọi là Đích Thú Chú Cà Ta Vui Nhá Kinh Giao Hoạch Thú, tức là cái sự cải chánh tri kiến làm cho cái tri kiến ngay thẳng chân chính, thì điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta thành tựu cái phước báo đặc biệt. Dầu cho chúng ta tạo phước vật hay phước đức hoặc là phước trí, Si Lâm A Gia Vui Nhá Kinh Giao Hoạch Thú, chúng ta tạo phước bố thí để thành tựu phước vật cũng phải nhờ cái tri kiến chân chánh, gọi là Sammadhi, chúng ta mới thành tựu được phước báo tốt đẹp. Si Lâm A Gia Vui Nhá Kinh Giao Hoạch Thú là chúng ta tạo cái phước đức, do nhờ cái sự giữ giới chúng ta cũng phải có cái tri kiến chân chánh, chúng ta mới giữ giới được tốt đẹp để phát sanh lực phước, phước đức viên mãn. Phavana Maya Vui Nhã Kinh Giao Hoạch Thú là tạo cái phước trí, do cái sự tu thiền định chúng ta cũng phải nhờ có cái chánh kiến chúng ta mới thành tựu được cái phước đặc thù. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng lúc nào mà tu tập thiền định thì mới cần có cái chánh kiến, còn lúc mà mình bố thí trì giới thì không cần. Không phải như vậy. Chúng ta hiểu biết đúng thì chúng ta mới làm đúng được. Mà sự hiểu biết đúng đó tức là chánh kiến rồi. Ở đây thời pháp này chúng tôi không thuyết giảng điều đó, chỉ nhắc sơ qua cho quý vị thấy một cái tầm quan trọng trong cái việc mà chúng ta nghe pháp trước khi chúng ta làm phước thôi. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nhắc ở đây, tức là cái bài kệ mà Đức Phật thuyết trong dịp Ngài đi đến sông Rohini để giải hòa quý thuộc bên nội và bên ngoại đang tranh với nhau chỉ vì một dòng nước sông mà hai bên dàn trận và sắp sửa có một cái cuộc chiến tranh nổi lên. Và Đức Phật này đi đến đó, Ngài khuyên giải quý thuộc và Ngài thuyết lên ba bài kệ. Nhưng mà ở đây, ở trong thời pháp này, chúng tôi nghĩ rằng chỉ thuyết cho quý vị nghe một bài kệ đủ rồi. Susukhang Quata Chi Qua Mắt Usuke Suk Anusuka Viharami Viharama Mayang Usuke Suk Anusuke Suk. Ở đây thưa quý vị, khi mà người Phật tử chúng ta đọc cái bài kệ này, chắc hẳn là chúng ta sẽ có một cái vấn đề. Chúng ta sẽ có vấn đề như thế nào? Cái bài kệ đó có nghĩa là vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không bận rộn. Rõ ràng là hôm nay chúng ta chuẩn bị lễ dân y. Quý vị thấy nè, chư tăng cũng bị, mà riêng về chúng tôi và thượng tọa trụ trì bổn tự thì là vai chính, cho nên rất là bận rộn trong cái việc mà sắp xếp tổ chức cuộc lễ để đón tiếp chư tăng, tu nữ và quý Phật tử. Thì làm sao mà chúng ta vui để chúng ta sống được? Nếu mà chúng ta nói rằng vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng thì nghe qua có lẽ dường như là hơi mâu thuẫn một chút. Hoặc là các Phật tử chúng ta khi mà tụ họp về đây, trong khi chuẩn bị bố trí cho quý vị vào những cái công việc tổ chức lễ cho ngày mai, thì chúng ta phải bận rộn, làm sao mà chúng ta có thời giờ rảnh rỗi yên lặng để mà chúng ta gọi là không bận rộn giữa rộn ràng. Rồi quý thuộc của thí chủ năm nay thì nhớ tu nữ Bạch Y Cốc là phước cúng dường, và toàn thể quý thuộc cũng hoan hỷ để góp phần vào cái việc cúng dường đó. Thì các vị tu nữ Bạch Y Cốc và quý thuộc cũng bận rộn như vậy, thì làm sao mà chúng ta nghe cái thời pháp và nói rằng vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng. Ở đây cái điểm này rất là quan trọng, thấy bận rộn nhưng không để tâm bận rộn, đó mới là cái yếu lý trong cái việc tu tập. Ý nghĩa bận rộn là như thế nào? Chữ Usuka, chữ Usuka ở đây là cái sự bận rộn mà ở trong chú giải Dhammapada Arthakatha giải thích, tức là Panchakamakuna Pariyesana Usuka. Chúng ta thấy rõ ràng cái ý nghĩa bận rộn ở đây nè, là bận rộn trong cái việc mà tầm cầu dục lạc. Người mà tâm luôn luôn lúc nào cũng đầy tham vọng, lúc nào cũng chạy theo cái danh, chạy theo cái lợi, chạy theo cái sự hưởng thụ các dục lạc sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, đua đòi cái này đua đòi cái khác với thiên hạ, thì người đó mới thật sự là một người bận rộn. Ý nghĩa Usuka trong trường hợp này được giải thích như thế. Còn khi mà chúng ta bận rộn với cái việc mà chúng ta làm phước thì trường hợp này không phải là một cái sự đau khổ, không phải là sự đau khổ. Nếu chúng ta biết cách thì cái sự bận rộn trong thiện pháp nó vẫn là một cái niềm an lạc, một cái sự hạnh phúc. Nhưng mà nói là nói như vậy, nhưng không phải hoàn toàn chắc chắn tất cả mọi người chúng ta đây khi mà bận rộn tổ chức cái cuộc lễ hội chúng ta đều sống an lạc cả, do tùy theo mỗi người biết cách. Bởi vì như chúng ta thấy, các vị A-la-hán, những bậc việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, phẩm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn đời sống khác. Các ngài đã không còn sự bận rộn, thế nhưng gặp những hoàn cảnh sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn mà các ngài cảm thấy rằng giáo pháp đang có cơ nguy bị diệt vong bởi vì những cái tri kiến tài tà bại của những vị tỳ kheo Quá Chi Bồ Tát hay là một số tỳ kheo khác, thì lúc bây giờ các ngài vẫn bận tâm, vẫn có sự suy nghĩ làm cách nào để kết tập tâm đại, để chỉnh đốn lại, để gìn giữ Phật ngôn, để truyền thừa giáo pháp, đừng để cho bị mai một. Không lẽ chúng ta cho rằng cái công việc của các vị A-la-hán như vậy cũng là bận rộn hay sao? Các ngài làm là làm, nhưng mà các ngài không bị đau khổ, các ngài biết cách làm. Do đó cho nên chúng ta cũng phải biết cách để chúng ta làm phước. Ở ngoài người ta nhìn thấy chúng ta lăng xăng lộn xộn như thế, nhưng mà thật ra thì chúng ta vẫn an trú trong thiện pháp được như thường. Bây giờ chúng tôi đi thẳng vào vấn đề. Khi mà giải thích cho quý vị nghe cái ý nghĩa bận rộn Usaka ở trong cái bài kệ mà Đức Phật Ngài dạy Susukang Vata Chi Qua Mát Usuke Su Anusuka Usuke Su Anusuke Su Viharapha Anusuka. Thì ở đây quý vị, bây giờ làm sao để người Phật tử chúng ta không có sự bận rộn? Theo cái ý nghĩa thuần nhất mà trong chú giải đã giải thích, khi mà chúng ta đi làm phước, chúng ta nên nhớ một điều là làm phước để chúng ta được phước, được phước để chúng ta được giải thoát khỏi cái thân sanh tử khổ đau này, chứ không phải là chúng ta làm phước vì mong muốn rằng Kitty Yasuo là cái thanh danh đại thí chủ của ta sẽ được mọi người giúp đỡ. Chúng ta không phải là, hoặc là khi chúng ta làm phước, chúng ta cũng không nghĩ rằng khi mà mình tạo những cái phước báo này, mong những người khác họ nhìn mình với cái sự ái mộ, họ sẽ có phát sanh lên lợi đắc cung kính. Chúng ta không cần làm gì. Nếu mà chúng ta làm phước với cái hai mục đích đó, để cho người ta biết đến mình, tôn vinh mình, hoặc là để cho lợi đắc cung kính phát sanh, thì như vậy chúng ta làm phước quả thật là chúng ta đang bận rộn. Còn khi mà chúng ta làm phước chỉ vì chúng ta muốn thoát ly khỏi cái tam giới khổ đau này, thì như vậy thì cái sự làm của chúng ta đó, cái sự lăng xăng của chúng ta đó không gọi là một cái sự bận rộn. Mặc dù bên ngoài thì thấy giống như nhau, ở đây người Phật tử chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta nên có ba điều để cho tâm chúng ta lúc nào cũng bình thản, không có cái sự rộn ràng, luôn luôn chúng ta cảm thấy sợ hãi ở trong cái sự khổ luân hồi. Thấy sự sợ hãi trong khổ luân hồi. Thứ hai là chúng ta nhàm chán với cái thân ngũ uẩn này. Và thứ ba nữa là chúng ta hướng đến cái mục tiêu, mục đích giải thoát. Thành tựu được ba điểm đó thì chúng ta sẽ có cái sự an lòng để mà chúng ta làm phước, mà chúng ta không có cái sự bận rộn. Thế nào gọi là sợ hãi? Chữ Phayadassi ở đây có nghĩa là Sansare Phayadassi, tức là sợ hãi cái sự luân hồi đó. Làm sao để chúng ta có sự sợ hãi trong sự luân hồi? Ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải suy quán nhiều hơn để cho tâm này khởi lên cái sự sợ hãi trong cái sự luân hồi. Chúng ta phải nghĩ đến cái cảnh giới tái sanh mà chúng ta đã trải qua vô lượng kiếp ở quá khứ và sẽ phải trải qua vô lượng kiếp ở tương lai. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là ngôi sao may mắn, lúc nào cũng sanh về cõi trời. Sau chết hay là sanh trở lại là người không phải cũng dễ đâu, thưa quý vị. Xuống cái tí mà chúng sanh đi đến đó, đi đến nhàn cảnh, đi đến cõi vui, cõi trời và cõi người được, thật là khó khăn, thưa quý vị. Khó khăn vô cùng. Đúc cái tí tức là cõi khổ, như là địa ngục, địa dân, ngạ quỷ, bê tát, súc sanh, tirchana và atula, asura. Những cái cõi khổ đó thì chúng ta lại dễ gì? Mà cái cõi khổ ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula đó, thì những cái cõi này là những cái cõi mà được gọi là anapaya, tức là không có cái sự thanh lợi, không có cái sự an vui. Giờ này chúng ta có thể ngồi để yên lặng, khỏe khoắn để chúng ta nghe pháp được. Nhưng mà khi lỡ luân hồi tái sanh mà chúng ta rơi vào địa ngục, lửa thiêu đốt từ sáng cho đến chiều đến tối, không bao giờ ngưng nghỉ, không bao giờ ngưng nghỉ. Ở trong cái cảnh giới địa ngục không còn cái chỗ nào để mô tả đến cái sự khổ đó được, không bao giờ. Đức Phật này chỉ đưa những cái thí dụ về cái cõi khổ, về cái sự khổ trong cõi địa ngục đại khái là như thế này. Này các tỳ kheo, ví như có một người bị hành hình, buổi sáng họ đâm vào người đó 100 mũi giáo, buổi trưa 100 mũi giáo và buổi tối 100 mũi giáo. Thì các ngươi nghĩ cái sự khổ đó có phải là khổ lắm không? Và Đức Thế Tôn rất khổ. Đức Thế Tôn nói rằng, này các tỳ kheo, cái khổ đó nếu mà so sánh với cái khổ địa ngục thì cũng giống như là đem một cái hạt sỏi mà so sánh với quả núi Hy Mà Lạp Sơn vậy đó. Nghĩa là không thể kể xiết được. Đại khái là như vậy. Còn cái cõi ngạ quỷ thì có thể là tự do hơn là có cõi địa ngục, nhưng mà ở cái cảnh giới ngạ quỷ cũng không phải là sung sướng đâu, thưa quý vị. Đó là cái chúng sanh, cái nghiệp còn dư sót ở cõi địa ngục mà phải sanh làm ngạ quỷ, phải chịu đối khắc khổ sở, phải bị lửa cháy, phải đi lang thang ở cảnh giới này, ở khu rừng này đến khu rừng nọ, và không biết bao giờ mới có thể sanh trở lại làm người. Còn cái loài vàng sanh như chúng ta đã biết, noãn thai thấp quá, dầu cho chúng sanh đó sanh bằng trứng hay là bằng thai bào, hoặc là bằng nơi ẩm thấp, hoặc là tự quá sanh đi nữa, thì cái loài vàng sanh đó rất là bất hạnh. Trong cái thế giới bàn sanh, kẻ mạnh thắng thế và hiếp đáp kẻ yếu. Cái thế giới bàn sanh không có trí tuệ tiến hóa, cái thế giới bàn sanh không có tìm được cái sự an lạc ở trong thiện pháp dễ dàng. Và cái thế giới bàn sanh, thưa quý vị, nó chỉ sống theo bản năng, không biết cách để tự làm cho mình an vui khi mình bị bệnh. Cái thế giới bạn sanh bị tiệt chủng mà nó cũng vì thiếu vật thực mà nó không biết cách làm ra vật thực để dùng. Không phải như thế giới loài người chúng ta. Chúng ta không ăn được món này, chúng ta chế ra cái món khác chúng ta ăn. Nó khan hiếm gạo thóc thì chúng ta lấy cái thứ khác, để lúa mì hay lúa mạch để chúng ta chế biến thực phẩm mà chúng ta sống. Còn cái loài bạn sanh thì cái chỗ đó mà không có cỏ rồi, giống loài của nó ăn cỏ mà không có cỏ thì nó sẽ chết. Chỉ vậy. Cho nên cái thế giới bằng xanh khổ lắm. Thế giới Atula cũng khổ như thế. Nhưng mà cái khổ Atula là tại vì cái tâm sân hận quá đi. Do đó cho nên lúc nào gặp nhau cũng là tranh đấu, cũng là đánh đá. Thành thử ra khi mà chúng ta quan sát về cái bốn cái cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta muốn vượt thoát được không phải là chuyện dễ. Có những cái loại phước thưa quý vị, bây giờ chúng ta làm phước, nhưng mà nó không phải là sammata niyata thamma, không phải là cái chánh tánh cố định được. Chỉ trừ ra cái người đắc thiền chanalapi, thì người đắc thiền đó nếu không bị quải thiền thì sau khi mệnh chung sanh về cõi phạm thiên là chắc chắn. Nhưng mà những cái việc làm, những bố thí trì giới của chúng ta đó thì chưa chắc là sau khi chết mà chúng ta sanh về cõi trời đâu. Bởi vì cái nghiệp đó bất định thôi. Chúng ta đừng quá ỷ lại. Chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống luân hồi sanh tử này rất khổ, và cái sự tái sanh của chúng ta hoàn toàn là bất định. Trong năm điều lý và mắt thì ở đây cái cảnh giới tái sanh của chúng ta là một cái sự bất định, chúng ta không thể biết trước. Chúng ta suy xét đến nỗi khổ đó mà chúng ta cảm thấy chúng ta sợ hãi, sợ hãi luân hồi. Nói thì bằng ngôn ngữ, chúng ta có thể là không có rõ được, không có trình bày hết cái ý nghĩa. Nhưng mà những bậc có trí khi hiểu biết được bằng cái lời nói này, chúng ta có thể trong những lúc thanh vắng và chúng ta yên tĩnh, chúng ta suy xét thì chúng ta mới cảm thấy sợ hãi. Có lúc nào đó quý vị nhìn thấy những cái con cào cào châu chấu, hay là những cái con ký cánh, hay là con mối cánh, những con côn trùng sâu bọ, quý vị nhìn mà quý vị quán thấy rằng có thể ở trong dòng luân hồi ta đã sanh và sẽ sanh vào cái loài này, thì quý vị sẽ thấy rất khổ, rất khổ. Cho nên chúng ta muốn có nhiều cái sự, muốn có cái tâm sợ hãi trong cái sự luân hồi đó, là chúng ta phải suy xét đến bốn cái cảnh khổ của bốn cái cảnh giới tái sanh luân hồi, nó khổ đau như thế nào để chúng ta chán. Mà cũng thưa quý vị, đừng nói chi là bốn cõi khổ nội cõi người của chúng ta thôi, mà chúng ta suy xét chúng ta phải tái sanh lại, chúng ta khổ rồi đó. Xin nói cho quý vị nghe cái khổ này. Trước nhất, giờ này quý vị sanh ở trong một gia đình có cha mẹ đạo đức, biết thương yêu con cái và biết đi chùa, biết làm phước để mình làm con mình nương theo đó mà mình hành pháp. Quý vị cảm thấy là hạnh phúc không? Nhưng mà khi mà chúng ta chết rồi đi tái sanh ở cảnh giới khác, quý vị biết rằng lỡ mà chúng ta nhập thai vào một người mẹ không ra gì cả, chúng ta chưa chào đời thì bà mẹ đã giết chúng ta rồi, đã giết chúng ta rồi. Hoặc chúng ta sinh ở những cái quốc độ mà người ta trọng nam khinh nữ, khi người ta siêu âm người ta biết rằng cái thai bào đó sinh ra con gái là người ta đã giết rồi. Quý vị thấy ghê gớm vậy. Hoặc là khi mà sinh ra rồi cha mẹ dám về nuôi không nổi, hoặc là vì lý do gì đó sinh ra được 5-3 ngày tuổi hoặc là 1 tháng tuổi là bỏ cụ bơ cụ bất, bỏ ở trong bệnh viện, ai nhận thì nhận, muốn giết thì giết. Ngày xưa ở Xá Lợi Phật Đài, một cái lò thiêu thưa quý vị, bệnh viện Từ Dũ đem lại bệnh viện đó một tuần lễ như vậy, 5-6 cái quách ở trong đó, mỗi cái quách cỡ khoảng chừng vài chục đứa. Mà quý vị biết là sanh ra bây giờ nhà nước xã hội nuôi đâu có nổi. Bây giờ sanh ra để trên bàn đó thông báo ai muốn con nuôi thì đến nhận về nuôi. Nếu mà nội trong 3 ngày không có ai đó đến nhận thì người ta giết đứa bé đó. Ta giết đứa bé đó, người ta thiêu xong gửi vô trong lò thiêu Xá Lợi Phật Đài. Quý vị nói đi, nếu mà chúng ta lỡ sanh vào một cái gia đình mà có cha mẹ như thế, chúng ta có khổ hay không? Khổ lắm thưa quý vị. Rồi lại nữa, chúng ta đã sanh ra rồi, cha mẹ cư mang mà chưa chắc gì chúng ta được lành lặn khỏe mạnh. Nhiều khi cha mẹ nuôi nhưng mà chúng ta lại là có khuyết tật vân vân thì khổ cả cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta lớn lên cho rằng chúng ta thành nhân chi mỹ đi nữa, nhưng mà cuộc sống này thưa quý vị, bận rộn trong cái việc mà chúng ta phải nuôi mạng, gọi là a chi với các cái dân là nguy hiểm. Rồi chúng ta sợ hãi trong asino các cái dân là chúng ta sống ở trong cuộc đời này chúng ta phải tranh giành tranh đấu chứ ta mới ngôi lên được. Mình ở địa vị cao có người thương cũng có kẻ ghét, mình học hành không ra gì thì người ta chê, mà học hành mà chúng ta cao rồi đó, có chức quyền thì cũng lắm kẻ thù hãm hại chúng ta, khổ lắm thưa quý vị. Người ta khen cũng có mà chê cũng có, cho nên ở loài người chúng ta cũng khổ. Còn hoặc là Parisacchan khai dân có nghĩa là khi mà chúng ta sống ở trong một gia đình có cha có mẹ có con cái, mình là con mình phải đối xử cha mẹ cho tốt đẹp, đó cũng là một cái sự khổ tâm. Rồi khi mà cha mẹ đối xử con cái, nuôi dưỡng con cái cũng là một sự khổ tâm. Chúng ta là người đứng đầu trong một cái hội chúng, chúng ta rất là khổ tâm thưa quý vị. Chúng ta phải lo chu toàn. Giả sử như chúng tôi là vị xuất gia, chúng tôi sống ở một mình ở trong rừng sâu, nói thật sự quý vị, chúng tôi khỏi bận rộn các chùa, chúng tôi khỏi bận rộn trong cái việc mà tổ chức lễ hội, làm chi nó phiền quá. Nhưng mà bây giờ nếu mà đứng ở vai trò này mà mình không lo chu toàn thì như vậy thì cái hội chúng của chúng ta ở đây sẽ không có sự an vui. Thế là phải làm tròn thì phiền toái lắm. Cho nên cuộc sống của chúng ta rất là khổ, loài người cũng khổ. Đừng nói chi là bốn cái loài ác đạo. Khi mà quán thấy cái chỗ đó chúng ta mới cảm thấy sợ hãi luân hồi. Rồi bây giờ qua đến chi phần thứ hai gọi là Nibbida, tức là nhàm chán. Nhàm chán đối với thân này. Làm sao để chúng ta nhàm chán đối với thân này? Thưa quý vị, có nhiều cách để chúng ta tu tập và chúng ta khởi tâm nhàm chán đối với thân này. Thứ nhất, vì thân này là một cái ổ bệnh tật, một ổ bệnh tật, đủ thứ bệnh ở trong cơ thể chúng ta cả. Bệnh về mắt chắc rogo, bệnh về lỗ tai xô tắc rogo vân vân. Chúng ta bởi về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về thân, về ruột, về bao tử, về tim, về thận, chúng ta đủ thứ bệnh hết. Cái thân này đó nó dễ nhàm chán lắm. Rồi lại nữa, chúng ta suy xét cái thân này là 32 thể trược, nó bận rộn lắm. Vì rằng Đức Phật ngài dạy rằng cái thân này toàn ở bên ngoài nó được bao bọc bởi một lớp da, ở phía bên trong nó chứa đầy 32 thể trược, giống như một cái bao tải ở trong đó có chứa đậu, gạo, nếp, nước. Nó ủ lâu ngày nó sẽ tương ra ở ngoài cái bao đó dơ bẩn hôi thối như thế nào. Thế thân này thưa quý vị, sáng chúng ta phải vệ sinh, trưa chúng ta phải vệ sinh, chiều lại chúng ta phải vệ sinh, ngày này qua ngày khác chúng ta phải vệ sinh cái thân này. Nó bận rộn phiền quái quá mà nếu không vệ sinh như vậy thì nó hôi hám khó chịu lắm. Cái thân này đáng chán lắm thưa quý vị, rất đáng chán. Rồi lại nữa, nếu mà cái người có phước á, thân ít có bệnh hoạn thì đã đành đi. Cái thân của cái người có phước được sạch sẽ, không có bị dơ dái, không dơ bẩn thì đã đành đi. Nhưng mà sự già làm sao chúng ta thoát được, sự chết làm sao chúng ta thoát được. Có thân thì phải già. Parijin năng y đăng ru văn Rogali thăng quý răng gà răng. Sắc này bị suy già, ổ bệnh tật mỏng manh. Đối với cái sắc pháp này, dầu cho cái sắc thân 32 đại nhân tướng của Đức Phật Mahapurusa Lakkhana cũng không thoát khỏi cái sự già và cái sự chết. Cho nên cái thân này rồi nó cũng sẽ đi đến cái sự già. Chara thammam hi charang anicito, ta phải có sự già, không thoát khỏi sự già. Ya thammam hi ya thinh anicito, ta phải có sự bệnh, không thoát khỏi sự bệnh. Marana thammam hi maranang anicito, ta phải có sự chết, không thể thoát khỏi sự chết. Cái xác thân là như vậy. Cho nên đủ để cho chúng ta nhàn nhã, thật là vừa đủ để chúng ta viễn ly xả ly. Chúng ta phải quan sát điều thế. Rồi cái trường hợp thứ ba đó, để giúp cho chúng ta có một cái tri kiến chân chánh trong cái việc mà chúng ta tạo phước, mà chúng ta không có bị dính mắc trong cái vấn đề danh và lợi. Cái điều thứ ba, khi mà chúng ta làm phước, chúng ta phải có một cái chí nguyện giải thoát. Phải có một chí nguyện giải thoát. Cái chí nguyện giải thoát đó gọi là thiết tha ná, tức là chúng ta phải hướng tâm đến cái sự chấm dứt luân hồi. Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Bồ Tát Siddhartha đó, Thái tử Siddhartha, Đức Phật ngài kể lại rằng khi ngài chưa thành bậc chánh đẳng giác, còn là một vị Bồ Tát, ngài thường khởi lên cái tư tưởng, ngài suy nghĩ thật là không hợp lý, khi mà cái thân này bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, bị ô nhiễm, lại đi tầm cầu cái cũng bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm. Cái thân này đã là giả mà mình đi tìm cái giả nữa, như là tài sản cũng là cái giả, đi tìm vợ con cũng là cái giả, đi tìm người thân quý thuộc cũng là cái giả, bởi vì họ cũng sanh già bệnh chết. Cho nên ngài nghĩ rằng do vậy khi mà ta còn bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm, ta hãy đi tìm cầu cái không bị sinh, không bị già, không bị chết, không bị sầu khổ, ô nhiễm. Cái đó được gọi là Ariya Pariyasana, tức là thánh cầu, hay là cái sự tầm cầu cao thượng. Người Phật tử chúng ta khi mà làm cái phước diện vậy, chúng ta nhớ, nếu mà chúng ta ước nguyện rằng do nhờ cái phước báo này, mong cho tôi được làm thân nhân loại xinh đẹp, có tài sản, có quyền thế, hay là mong cho tôi do nhờ cái phước báo này được sanh làm chư thiên, làm phạm thiên, có quyền lực như vậy như vậy, thời như vậy này cái tỳ kheo, cái phẩm hạnh của người đó bị bể vụn, người đó cũng giống như khúc gỗ đang trôi ở trên nước mà bị người ta vớt lên vậy đó, không có cơ hội để trôi ra biển cả được. Cũng vì một người làm phước mà có cái tâm hướng, có cái khuynh hướng là để hưởng quả gì cũng ở cõi trời của người, thời người này sẽ kéo dài sanh tử luân hồi không được giải thoát. Cho nên khi người Phật tử chúng ta khi mà làm phước, chúng ta phải cố làm sao để chúng ta tìm cho được một cái phương pháp nào để chúng ta thoát khỏi cái sự khổ đau. Khi mà một người làm phước, nếu mà chúng ta luôn luôn với cái tâm nguyện rằng ta làm phước đây chỉ mong sao thành tựu được Bồ Đề Tuệ để đoạn tận tham sân si, để chấm dứt sanh tử luân hồi sansara dukkha, tức là vata dukkha, là khổ luân hồi. Chúng ta luôn luôn chúng ta hướng tâm nguyện vậy, thì thử hỏi khi mà chúng ta làm phước như vậy, lúc mà chúng ta càng bận rộn thì phước báo chúng ta càng nhiều, càng bận rộn. Nhưng mà quý vị nên nhớ, lúc mà chúng ta đang bận rộn làm việc, luôn luôn phải giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm để gì? Khi mà chúng ta lăng xăng lo gói quà, hay là chúng ta lo tiếp đãi chư tăng, hoặc là chúng ta lo sắp xếp tổ chức cho trật tự, cho ngăn nắp, lúc đó chúng ta phải luôn luôn giữ chánh niệm, đừng để cho tham sân sanh khởi. Bởi vì khi mà chúng ta làm phước, có thể kusalo thammo kusalasa akusalasa thammasa bakato benisayat bacayena bacayu, tức là có thể là phát hiện trợ cho pháp bất thiện bằng thường tận duy của Phật. Một người khi mà làm phước đó là một điều thiện, nhưng mà vì người này có cái thói quen là hay thích cõi trời cõi người hưởng thụ vì dục lạc, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, do đó cho nên cái thói quen này khi họ làm phước thì họ khởi lên cái sự tham ái rất là dễ dàng, cái sự tham luyến ở cái cõi giới cảnh giới tái sanh rất là dễ. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải thận trọng trong với người, đừng nghĩ rằng khi mà chúng ta làm phước như vậy là chúng ta hoàn toàn là thiện pháp. Có đôi khi chúng ta làm phước mà chúng ta bị cái tình trạng gọi là thiện trợ cho bất thiện bằng thường tận y duyên cũng có. Cho nên chúng ta phải vừa trường hợp đó, để chúng ta phải có chánh niệm. Làm phước lúc nào, làm sao để chúng ta có chánh niệm đi? Nghĩa là lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ luân hồi là khổ, vì khổ quá muốn thoát khỏi sự khổ ta phải vất vả để làm phước này. Cho nên mình nghĩ vậy tâm của mình không có bị dính mắc bởi quả di thục ở cõi trời cõi người. Rồi lại nữa, làm sao để chúng ta cởi lên cái tâm nhận chán, chúng ta suy nghĩ rằng vì có thân đây phải bị khổ sanh khổ già khổ bệnh khổ chết, phải chịu bất tuệ nguyện muốn thoát khỏi không còn cái thân sanh tử này thì ta phải làm phước. Nghĩ như vậy cho nên chúng ta yên tâm chúng ta làm phước. Rồi khi mà chúng ta làm phước, mặc dù có cái niềm hoan hỷ trong cái phước báo cái thiện pháp, nhưng chúng ta phải so sánh rằng hễ còn cái pháp hữu vi, dù mỗi người hay mỗi trời vẫn còn có sự khổ đau do anicca, do cái tánh vô thường mà anicca luôn khăn, tức là trong cái sự vô thường có cái sự khổ. Anicca dukkha anatta, tức là trong cái vô thường khổ là vô ngã. Chúng ta nghĩ như vậy cho nên chúng ta khi mà làm phước chúng ta mới hướng tâm rằng chỉ có khi nào mà chúng ta chấm dứt được luân hồi thì chúng ta mới có sự an lạc thật sự. Chúng tôi rất là tâm đắc với cái câu Phật ngôn mà mỗi khi mà chúng tôi gặp cái chuyện gì vui hay buồn chúng tôi đều suy nghĩ một câu thôi: Anicca vatasankhara upadavajathammino upacitva niruddhanti te sangvu vasamosukho. Các pháp hữu vi là vô thường, có tánh sanh diệt nên mới có sự khổ đau. Vì sau khi sanh lên nó hoại diệt, khi nào mà tịch tịnh được pháp sanh diệt đó thì mới thật sự an lạc. Chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Chỉ khi nào mà chúng ta chấm dứt được cái pháp hữu vi sanh diệt đó, chúng ta mới thật sự an lạc. Đó là niết bàn. Cho nên thật sự vừa nói, nếu mà chúng ta thường xuyên lặp đi lặp lại quán xét như thế, là cho đến một lúc nào mà chúng ta thật sự đã thành tựu được niết thức chú cà ta, tức là thành tựu được cái tri kiến chân chánh ngay thẳng, thì lúc đó chúng ta đi làm phước, chúng ta không sợ cái tình trạng mà được tình trạng gọi là quá bận rộn. Chúng ta không bận rộn, mặc dù bận rộn mà mặc dù chúng ta lăng xăng công việc bề bộn lu bu, nhưng mà chúng ta vẫn có cái nụ cười ở trên môi, chúng ta vẫn có niềm phấn khởi hân hoan. Như vậy làm sao gọi là bận rộn được? Chỉ có người khi mà làm phước mệt quá, sanh ra cao khó, quạo quọ, gắt gỏng với người này, gắt gỏng với người khác, quát nạt người này, quát nạt người khác, thì cái trường hợp đó thật sự người này mới gọi là bận rộn. Chúng ta không làm phước kiểu đó, mà chúng ta chỉ làm phước làm mong cầu cái quả bồ đề, tức là quả giải thoát, thì làm sao gọi là bận rộn được. Cho nên ở đây ý nghĩa câu Phật ngôn này rất sâu sắc. Lẽ ra ở trong duyên sự này Đức Phật dạy tới 3 câu, nhưng mà chúng tôi chỉ thuyết một câu thôi, là để ứng dụng cho cái tinh thần của cuộc lễ ngày hôm nay. Còn cái câu đầu á, vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù chúng ta sống không thù hận. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa bệnh hoạn, giữa những người bệnh hoạn ta sống không bệnh hoạn. Hai câu đó thì chúng tôi không có nói đến ở đây, bởi vì nó chỉ phù hợp với câu thứ ba. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không bận rộn. Thì ở đó cái ý nghĩa là như vậy. Và vì như chúng tôi đã nói quý vị là thời pháp này vừa là thời pháp lệ, cũng vừa để ổn định cho các Phật tử chúng ta tập trung về. Chúng tôi sẽ sinh hoạt với quý vị về cái việc tổ chức lễ hội ngày mai, cho nên chúng tôi thuyết trong khoảng 45 phút thôi. Và bây giờ thì cũng đã vừa đủ với thời gian, cũng như hoàn thành về chi pháp. Chúng tôi xin kết thúc cái thời pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm chú nguyện phước này hồi hướng đến các vị chư thiên, nhất là Đức Trời Đế Thích, Đức Đại Thiên Vương và các vị chư thiên có đại thần lực, những vị có tinh có tâm tịnh tính và tam bảo hộ pháp, xin các vị hãy tùy ý và hộ trì Phật giáo cho được tồn tại lâu dài. Cũng xin chi phước này đến tất cả quý tu nữ Phật tử chúng ta có mặt trong lễ hội hôm nay, mong cho tất cả được sự an vui tiến hóa và thành tựu công đức phước báo viên mãn, nhất là để thành tựu sự giải thoát khỏi khổ luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sapamangalang rakhantu sapadevata sapaputhanupavena sapathammanupavena sapasangha lupavena sadasothi phukvantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, ca sự thành đời thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.